kiếm tốt quá à, chương 758 cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức giao lưu chẳng qua là rất ngắn một chút thời gian, Nguyên Anh chậm rãi tiếp cận bất quá là đang nổi lên khí thế, cái này sẽ có lợi cho gia tăng đối phương tâm lý áp lực. Đối bọn hắn dạng này lão trộm tới nói, chiến đấu có thể tiết kiệm chút khí lực tự tiết kiệm một chút, mà lại đại phái đệ tử át chủ bài rất nhiều, phải cẩn thận chó cùng rứt dậu ngoài dự liệu, chiến đấu nhưng là tự yếu thế một phương chủ động bốc lên tựa hồ căn bản cũng không quan tâm tên kia. Nguyên Anh trong miệng nói rõ ràng, giải quyết nhân quả khả năng sẽ còn đại biểu mặt khác hàm ý, có hay không hòa bình giải quyết khả năng. Có thể hay không đánh đổi khá nhiều ly khai, tối thiểu tại hai nữ nhân nhìn tới, vẫn là có thể nói một chút. Cuối cùng, trộm đoàn coi trọng nhất còn là tài nguyên. Các nàng biết rất có thể tránh không được chiến đấu, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy, là từ hai cái chó hoang hướng sư tử phát khởi tiến công. Hạ Băng Cơ cuối cùng nhìn thấy đạo tặc một cái tay xuất kiếm, chính vừa ra kiếm, nàng liền biết một cái tay không có lừa nàng, tại cùng nàng chiến đấu bên trong hắn như xuất kiếm, nàng chỉ sợ liền thi triển toàn thân bản sự cơ hội đều không có. Đây không phải là một viên phi kiếm, mà là 5 viên phi kiếm, thuộc về ngũ hành, trong nháy mắt tạo thành kiếm trận, kiếm rít thê lương, kiếm quang ngang dọc nhượng dù là đối diện Nguyên Anh cũng không thể không toàn lực ứng đối. Cùng lúc đó, toàn tố hướng một tên khác Nguyên Anh phát khởi công kích liền phảng phất ước hẹn bình thường, ngàn vạn đạo cơ sở pháp thuật liền là khác loại phi kiếm quần, đây là thuần túy kiến thức cơ bản so đấu, dùng một cái kim đan tu sĩ nhưng hướng Nguyên Anh khiêu chiến thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Hai người đều trong công kích lay động thân hình, đan sen mà qua, mà sen kẽ điểm vị trí, nhưng chính liền là Doãn Tướng Công đứng thẳng vị trí. Doãn Tướng Công đầy mặt chấn kinh, hắn cũng là một đại thượng môn đại sư huynh, nhãn lực là có, hai gia hỏa này vừa ra tay, hắn lập tức ý thức được trong đó bất đồng. Chỗ nào là cái gì đạo tặc, chỗ nào là cái gì làm bạn người. Cửu đại thượng môn đại sư huynh hắn đều có kiến thức qua, nhưng cho dù là trong đó lợi hại nhất đại sư huynh cùng hai người này xuất thủ cũng hoàn toàn không so được. Chẳng lẽ, đây là hai cái giả trang kim đan Nguyên Anh? Suy nghĩ chỉ là trong nháy mắt căn bản không có ngẫm nghĩ không gian, tại sen kẽ điểm chỗ hắn cảm giác được mãnh liệt sát ý, lúc này mới ý thức được hai cái này tên điên ở bề ngoài là riêng phần mình đối mặt một cái Nguyên Anh, nhưng mục tiêu chân chính nhưng là hắn. Lại nghĩ bước ra, lại nơi nào đến được đến. Một đạo ràng buộc nhượng hắn rơi vào nguyên địa, dễ dụa không được kia là âm dương nhãn chi tuyền, trừ phi ngươi đồng dạng tinh thông âm dương, nếu không liền không thể nhìn thấu, cũng không thể di động. Âm dương nhãn chỉ còn không có cái đầu mối, bên cạnh có không gian ba động, lượng thiên kiếm xích xuống một cái tay xuất hiện tại hắn gang tấc tầm đó, mỉm cười dưới khuôn mặt trong tay một thanh sáng loáng dài ba thước kiếm. Doãn Nhã cùng Hạ Băng Cơ nhìn trợn mắt hốc mồm, vẻn vẹn một hơi, tại trong lòng các nàng đơn thuần cảnh giới thực lực ở trên hoàng đình đều số một Doãn đại sư huynh đã bị người giữa trời phanh thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng cho rằng một cái tai cái kia câu nói sau cùng chính là một cái khả năng, bây giờ lại biến thành hiện thực. Máu chảy đầm đìa hiện thực, cái này nói cho các nàng biết một sự thật, đương kiếm tu sát tâm lên lúc ngươi không thể hoài nghi hắn từng câu nói chuyện. Dù cho đối diện hai cái lão anh cũng không có từ một hơi biến hóa bên trong kịp phản ứng. Này liền căn bản không phải chu tiên thượng giới phương thức chiến đấu. Kim đan tại Nguyên Anh phía trước dương nanh múa vuốt không kiêng nể gì cả, được một tấc lại muốn tiến một thước. Sen kẽ vừa qua, đã đổi cái đối thủ, một tên vừa mới đang đối kháng với cơ sở pháp thuật Nguyên Anh phát hiện chính mình hiện tại đối mặt chính là hung lệ tàn nhẫn ngũ hành kiếm trận. Mỗi một mai trên phi kiếm lực lượng đều là nặng như vậy, nặng liền hắn dạng này Nguyên Anh cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Kia là toàn phương vị không thể tưởng tượng, hiếm thấy ngũ hành tinh thông, bàng bạc thế chỗ phụ tinh diệu tuyệt luân phi kiếm khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao nhược điểm công kích còn có đỉnh cấp phi kiếm tài liệu tăng thêm 5 cái ngũ hành kiếm linh. Hắn căn bản không tưởng tượng ra được tại chu tiên thượng giới có cái nào kim đan kiếm tu nắm giữ như thế toàn diện thực lực. Liền xem như tại Nguyên Anh kiếm tu bên trong sợ cũng ít thấy. Mà hắn, hôm nay nhưng gặp, vốn là đối phó phi kiếm Nguyên Anh bây giờ lại biến thành thuật pháp. Phản kích của hắn tại đối phương thần diệu khó lường âm dương thiên cương bước trước mặt lấy không đến hiệu quả, hắn cần thời gian lại nhìn một chút rõ ràng, nhưng vấn đề là, hai cái chó hoang sẽ cho hắn thời gian sao? Kim đan cùng Nguyên Anh đối kháng, đồ đần mới sẽ trì hoãn thời gian. Hai người từng tại Thanh Không Nam Hải có qua một trận đại chiến, tại vết nứt không gian bên trong lại cùng nhau vượt qua mấy năm, lẫn nhau giữa giải rất sâu. Đối bọn hắn dạng này đấu chiến lão tay tới nói, phối hợp thêm căn bản cũng không có vấn đề, lựa chọn bên trên càng không có vấn đề. Một chữ bảo, tại nhanh tiết tấu chuyển đổi đối thủ bên trong tạo thành đối thủ một chút không thoải mái, nhượng hai tên Nguyên Anh không cách nào nhanh chóng lấy ra nhằm vào phương pháp, sau đó tuôn ra liệm tới. không có bất kỳ lưu lực cũng không cân nhắc tương lai thế nào, mỗi một kích đều giống như sinh mệnh một kích cuối cùng. Lần nữa xen kẽ, lần nữa biến đổi đối thủ, đây mới là thứ hai hơi thở. Hoa mắt bên trong, bọn hắn loại này hoàn toàn làm trái tu chân quy luật đấu pháp nhượng người cực độ không thoải mái, hoàn toàn liền là hai cái trên phố tiểu lưu manh vung vẩy cục gạch truy phách võ quán lão sư phó. Trong nháy mắt biến hóa bên trong, bọn hắn thậm chí không thể hoàn toàn xác định đối thủ của mình rốt cuộc là cái nào. Nhưng Nguyên Anh liền là Nguyên Anh, tối thiểu nhất tại cùng toàn tố ứng đối tên kia Nguyên Anh tìm đến quy luật, hắn biết lập tức đối thủ của hắn liền đem biến thành kiếm tu, đạo cảnh ngũ hành. Hắn đoán đúng cũng không đúng. Bởi vì toàn tố giảo hoạt ở chỗ, người hướng một cái khác Nguyên Anh chỗ bay, nhưng đối với hắn phát động chính mình cường đại nhất bí kỹ thanh chọc điên đảo, càn khôn rối loạn. Cho dù là cảnh như Nguyên Anh cũng bị dạng này tam thanh bí thuật chỗ hãm, kiến thức rộng rãi hắn mới bắt đầu lần thứ nhất hoài nghi hai cái này kim đan lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ pháp của bọn hắn căn bản cũng không phải là chu tiên thượng giới thủ đoạn, không có nhẹ như mây gió, không có tiêu sái phong độ, chỉ có vì đạt được mắt không từ thủ đoạn huyết tinh. Càn khôn đảo ngược bên trong, ngũ hành kiếm trận đúng hẹn mà tới, nhượng hắn không thể không đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trên đỉnh đầu kiếm trận bên trên, một kiếm so một kiếm hung lệ kiếm quang nhượng hắn có chút được cái này mất cái khác, nhưng cũng may cái kia pháp tu thanh chọc phân chia rất nhanh liền sẽ mất đi hiệu lực, tới lúc đó, hắn liền có thể dựa vào thâm hậu pháp lực bản hồi cục diện. Sau một khắc mấy chục đạo kiếm quang bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, nhượng trước mắt hắn trừ kiếm quang, liền rốt cuộc cái gì đều nhìn không thấy. Kiếm quang phân hóa, lão anh câu nói sau cùng là, ngươi không giảng võ đức, hoa, lỗ đen này, ta còn là lần đầu nhìn thấy, thật là đồ sộ. Doãn Nhã ngồi tại bên đầm nước, hai đầu gối cuốn lên, dùng tay chống trán, nàng sống lớn như vậy, dù sao cũng là mấy trăm tuổi tiểu yêu quái, vẫn thật là chưa thấy qua Nguyên Anh đạo cần thịnh cảnh. Bởi vì loại tình huống này đồng dạng đều phát sinh ở vũ trụ tại giới vực bên trong cực ít xuất hiện. Hai mắt tràn đầy hướng tới, lại nhìn mắt bên cạnh một mặt đề phòng sư tỷ tựu cười. Băng tỷ, không cần khẩn trương như vậy á, nguyên lai là hai cái đánh ba cái, hiện tại là hai cái đánh một cái, ta sợ cái kia dâu trắng lão gia gia không kiên trì được bao lâu, lớn tuổi như vậy còn đến bắt nạt chúng ta tiểu bối, hiện tại cắn được lỗ tai. Cách chương.